tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 16:16, biến dị ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như Tô Vũ không thể mở được đôi mắt của mình được nữa, mí mắt hắn trở nên nặng trĩu, oán muốn được ngủ một giấc, nhưng lý trí nói cho hắn biến không thể ngủ ở đây. Nếu vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết, bởi vì theo từng tiếng thở của hắn, trên lưng vẫn đang không ngừng rỉ ra từng dòng máu tươi. Nhưng lúc này, hiệu quả biến dị của thanh cốt dược tế, rốt cục có tác dụng. Ngươi sử dụng thanh cốt dược tế, đang đối với người xuất hiện biến hóa không rõ, ngươi đang trong quá trình biến dị. Từng lớp da thịt của Tô Vũ bắt đầu xuất hiện biến hóa, nó không ngừng hình thành nên các lớp sừng cứng, đồng thời xuất hiện hiện tượng vôi hóa. Nhưng cũng giúp cho Tô Vũ ngăn cản máu không tiếp tục tràn ra, hắn cố gắng lết cơ thể về phía cửa thành. Từng bước đi đối với Tô Vũ cũng vô cùng khó khăn, cộng với việc hắn đang xuất hiện biến dị làm cơ thể hắn càng thêm khó chịu. May mắn là cú nhảy của hắn khá xa, nên khoảng cách của hắn đến cổng thành đã gần rất nhiều. Không thể không nói lúc này Tô Vũ có biết bao nhiêu dọa người, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu thạch hóa, một lớp đá mỏng đã xuất hiện trên lưng của hắn, cộng thêm những vết chém cắt của sư nhân Regan càng để hắn trông cực kỳ đáng sợ. Tên kia thật đáng thương, hay là tới giúp hắn đi. Người có rảnh không, đây là trò chơi, hắn chết sẽ được phục sinh, người lo làm gì? Người nói cũng đúng, trò chơi này quá chân thật khiến ta quên mất đây chỉ là trong trò chơi. Bên đường có nhiều người qua lại, nhưng cũng không ai tới giúp hắn. Dù sao đây cũng chỉ là trong game, không phải cuộc sống thật. Chết cùng lắm thì được phục sinh, nhiều người tương tự như hắn đa số đều thực hiện tự sát tại chỗ. Nên cảnh tượng này cũng bị nhìn nhiều không có gì lạ. Giao ra, một đồng kim tệ phí vào cửa Tô Vũ quyết định đăng xuất ngay tại đây, tinh thần của hắn đã rất mệt mỏi, không còn có thể cố gắng thêm một chút nào nữa. Đăng xuất, bạn đang ở khu vực an toàn. Trong quá trình đăng xuất cơ thể bạn vẫn sẽ tiếp tục biến dị, đang đếm ngược trong 3. 2, 1, đăng xuất thành công. Cũng không có nhiều suy nghĩ, Tô Vũ lăn ngay ra giường. Trận chiến hôm nay đã làm hắn hao tổn quá nhiều năng lực, giờ hắn đã rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Đánh một giấc ngủ ngon, trong mơ Tô Vũ thậm chí còn mơ đánh nhau với sư nhân Regan. Có thể thấy trận đấu đó đã khó khăn đến nhường nào, hai bên thực lực quá cách biệt, không chỉ đơn giản là thể chất thua kém, thậm chí kỹ năng cũng thua xa đối phương. Nếu không nhờ bình, thanh cốt dược tế, có lẽ lúc này nhân vật trong game của hắn đã chết. Đồng thời cũng có chỗ tốt cho Tô Vũ, tuy hắn rất chăm chỉ luyện tập nhưng có thể nói trong nhiều năm qua hắn chưa có bất cứ trận chiến nào khiến cho hắn phải dốc hết toàn lực cả. Đến khi gặp sư nhân Regan hắn mới được thực sự cảm giác của một trận chiến sinh tử trong nhiều năm qua. Kiếm không mài ắt sẽ mòn, kỹ năng chiến đấu cũng vậy, hắn đã nhìn ra được thiếu sót của bản thân mình. Rời đến thành phố Dan Lepo đúng là quyết định chuẩn xác nhất của hắn, trong thời gian tiếp theo hắn sẽ không ngừng nghỉ được chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ. Cũng giúp hắn mài rũa lại những kỹ năng chiến đấu của bản thân, đinh, người lĩnh ngộ được ý chí bất khuất. Bị động, ý chí chiến đấu, LV1, kỹ năng bị động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng điều kiện yêu cầu tâm tình cao, cần một ý chí chiến đấu không sợ hãi. Kỹ năng hiệu quả, trong lúc chiến đấu, mỗi mất một máu người chơi sẽ nhận được một cường hóa vào một chỉ số bất kỳ. Hắn lại lĩnh ngộ ra một chiêu thức khá thú vị trong chiến đấu, đúng như tên. Ý chí bất khuất, người không chết ý chí chiến đấu càng mạnh mẽ. Xung quanh thành phố có rất nhiều đối thủ có thể cùng hắn chiến đấu. Ngày hắn gặp lại sư nhân Regan sẽ không còn xa nữa, đến lúc đó hắn sẽ không còn chật vật như vậy nữa. Không vội vã trở lại trò chơi, Tô Vũ cần phải tiêu hóa một số những thứ đã thu hoạch được sau trận đánh với sư nhân Regan. Hắn còn phải chờ quá trình dị biến của nhân vật trong trò chơi của hắn dị biến thành công hắn mới có thể trở lại trò chơi được, không biết dị biến xảy ra bao lâu. Sau mỗi trận chiến căng thẳng, cũng không cần phải quá thúc ép bản thân, điều hắn cần làm là bình tĩnh lại. Tô Vũ quyết định hôm nay sẽ ra khỏi nhà đi để giải trí một chút, hắn chợt nghĩ tới người bạn duy nhất của hắn. Alo, trời đất, ngươi không phải gọi lộn số đó chứ? Bình thường hắn và Sở Nhật Nam đi chơi đều là Sở Nhật Nam đưa ra ý kiến và hẹn trước, số lần hắn gọi cho Sở Nhật Nam cũng rất ít. Ta gọi ngươi đấy, hôm nay có rảnh không? Ta thì có gì mà không rảnh, sao muốn đi chơi hả? Nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng cũng quay đầu rồi. Ta cũng chưa từng đi chơi, ngươi nói gì đấy? Vậy có cần để ta đếm lại xem bao nhiêu lần không? Đúng như Sở Nhật Nam nói, Tô Vũ trong mắt hắn không khác gì trạch nam, đôi khi hắn cũng khó hiểu tại sao lại như vậy. Có thể do Tô Vũ là một kẻ cuồng thể thao chăng? Rồi ngươi có đi chơi không? Có, bạn thân ta dù ta đi chơi tất nhiên phải đi rồi. mà đi đâu, ta cũng chưa biết, đến lúc đó rồi tính sau. Ok, lát gặp lại. Sau một lát cuối cùng Sở Nhật Nam cũng đến, hắn đề nghị với Tô Vũ đi một quán nước uống khá ngon, không gian cũng đẹp mắt. Thậm chí được đánh giá rất cao trên các trang mạng xã hội. Tô Vũ cũng không có từ chối, dù sao mục đích của hắn là tìm một chút thả lỏng, đi đâu với hắn cũng không thành vấn đề. Theo quảng cáo của Sở Nhật Nam, không gian cũng khá đẹp mắt, ngồi uống nước và ngắm nhìn thành phố cũng là một ý kiến hay. Tới rồi, ta không nói láo chứ. Khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp mắt. Đúng là bố trí ở đây đẹp mắt thật, nhưng mà chúng ta đi hai người, ngươi chọn bàn lớn vậy làm gì? Không phải ta nghĩ cho ngươi sao, trong lớp học không ngủ cũng cúp tiết. Bàn lớn cho ngươi dễ ngủ, ta ngủ trong lớp mà hình như thành tích còn hơn một số ngươi thì phải. Thành tích của hai người đúng là như vậy, dù Tô Vũ bình thường không đặt chú ý trong việc học nhưng thành tích của hắn rất cao. Đây cũng là lý do thường xuyên gặp phải nhiều sự thù ghét của những người thành tích thấp hơn. Ta thề sống chết với ngươi. Thôi được rồi, uống nước đi. Ha ha, Tô Vũ, lát nữa ta sẽ giới thiệu bạn gái của ta cho ngươi. Đội cổ động Đông Đô. Ha ha, à thì ra chỗ nhiều thế này là chuẩn bị chỗ cho bạn gái ngươi. Hai người đang nói chuyện thì cửa thang máy mở ra, có mấy người trong thang máy bước ra. Tô Vũ có thể nhận ra một người đó là bạn gái mới của Sở Nhật Nam, nhưng hình như còn mang theo một người thì phải. Mà đặc biệt là người này Tô Vũ lại nhận ra, Tô Vũ không nhớ rõ tên thật nhưng kiếp trước đều gọi người này là Hắc Phù Thủy, Vân Nhi, bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nam vừa thấy được bạn gái tới hết sức vui mừng, hình như cũng không bất ngờ khi có xuất hiện thêm một bạn nữ khác thì phải. Vậy ra đây là mục đích của hắn, muốn giới thiệu bạn gái cho Tô Vũ. Nhưng bản thân Sở Nhật Nam lại không biết kiếp trước Tô Vũ và Hắc Phù Thủy, vì cô ta đã giết một bằng hữu của hắn mà chém giết nhau tới 2 năm. Tô Vũ tuy bỏ qua chuyện kiếp trước nhưng nhìn thấy Hắc Phù Thủy, vẫn không thể quên được trận chiến báo thù liên tục 2 năm đó. Cách chương.